Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 33, anh là mùa xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hạc Vân dường như sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng che giấu biểu cảm, nở một nụ cười rạng rỡ. Đô công việc, Lạc Tử Khiêm rất giỏi quan sát những thay đổi nhỏ trong biểu cảm của người khác dù chỉ là thoáng qua, nhưng sự vi diệu trong phản ứng của Lương Hạc Vân cũng không qua được mắt anh. Tuy nhiên, anh không vạch trần, chỉ là ngậm chặt điếu thuốc, tay cầm chắc hai chiếc vali nặng trịch, liếc nhìn cô gái nhỏ. Lê Mạn, đứng ngây ra đó làm gì? Dẫn đường, cái này là thuốc nổ à? Sao mà nặng thế? Lê Mạn, hôm mang cả hàng Tết từ nhà lên đây đấy à? Lương Hạc Vân trêu đùa, định giúp cô cầm vali. Lạc Tử Khiêm nghiêng người tránh đi. Hạc Vân, việc này không liên quan đến cậu, tránh xa ra một chút. Nói thẳng nhé, cô bé này là người của lão Tống. Nếu cậu dám động vào dù chỉ một ngón tay, thì cũng phải chuẩn bị mất luôn bàn tay đó, hiểu không? Lương Hạc Vân cười gượng, vậy anh Lạc cứ từ từ mà làm, cẩn thận kẻo trẹo lưng. Cậu ta là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lương, sinh ra đã là con nhà quyền quý, có cá tính và kiêu ngạo riêng. Khi cần không nể mặt ai, cậu ta có thể ngay lập tức thay đổi thái độ. Nếu không phải vì cha của Lạc Tử Khiêm là quan chức cấp cao, cậu ta đã quay ngoắt và trở mặt từ lâu. Lê Mạn đứng bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu, sốt ruột nhưng không thể xen vào. Nghe Lạc Tử Khiêm nói vậy, cô lập tức đáp lại một tiếng. Được, rồi nhanh chóng đi trước. Phía sau, giọng nói của Lương Hạc Vân không lớn, nhưng vừa đủ để cô nghe thấy. Cô gái nhỏ, cô cũng giỏi thật đấy, mới qua kỳ nghỉ đông mà đã. Xử lý, được anh họ tôi, cô có biết mình đang bám vào ai không? Muốn vào cửa nhà họ Tống, không có cửa đâu, chưa biết chừng còn mất luôn cả chính mình, tự mà suy nghĩ đi. Lê Mạn không có thời gian đáp trả, chỉ lạnh lùng ném lại một câu. Không liên quan đến anh, rồi vội vàng đuổi theo Lạc Tử Khiêm. Viên Lượng tận mắt thấy một người đàn ông bước vào, hoảng hốt hét lên rồi đóng sầm cửa lại. Cô ấy đang thay quần áo, nội y còn chưa mặc xong. Lạc Tử Khiêm đối diện với cánh cửa đang lao đến với tốc độ và lực cực lớn. Anh lập tức ném hai chiếc vali qua một bên, rồi nhanh chóng bật người về phía sau tránh né. Lê Mạn bụm miệng cười trộm, anh Lạc, thân thủ không tệ. Lạc Tử Khiêm nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, như thể ai cũng khiến anh chướng mắt. Vừa hoang dã, vừa phiền phức, không biết lão Tống bị dây thần kinh nào ảnh hưởng rồi. Lê Mạn mím môi, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh rời đi, nhịn cười nói. Một lần nữa cảm ơn anh Lạc, đi thong thả nhé. Về đến ký túc xá, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm. Lê Mạn thoải mái nằm dài trên chiếc giường mềm mại, dang rộng tay chân thành hình chữ. Ra, giường đã được Viên Lượng chuẩn bị sẵn. Cô ấy là người gốc Bắc Kinh, luôn đến trường sớm một ngày, dẫn theo cả cô lao công để dọn dẹp phòng ký túc xá sạch sẽ như mới. Đây là ký túc xá 4 người, nhưng chỉ có 3 người ở. Lê Mạn học khoa văn, Viên Lượng học báo chí, và Tư Phán Phán học mỹ thuật. Người đàn ông lúc nãy là ai vậy? Viên Lượng đá nhẹ vào chân Lê Mạn, định nói thêm một câu nhưng lại nuốt xuống. Sao không phải là Tống XX, bạn của anh ấy? Tư Phán Phán đang trang điểm bên cạnh, ngước mắt lên. Lê Mạn có bạn trai rồi à? Giọng nói của cô ta mang theo sự tò mò không quá thân thiện. Cô ta thực sự tò mò ai có thể hái được đóa hoa khôi của trường. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng có chút ganh đua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì bạn trai hiện tại của cô ta cũng là tổng giám đốc của một công ty truyền thông không nhỏ ở Bắc Kinh, kiều bá đạo, tổng tài điển hình, có thể cung cấp cho cô ta một số tài nguyên phim ảnh. Hoa khôi của khoa mỹ thuật, nhưng lại bị hoa khôi của trường chèn ép. Bề ngoài, cả ba là chị em thân thiết cùng phòng. Nhưng sau lưng, Tư Phán Phán chẳng ít lần cạnh tranh với Lê Mạn. Lê Mạn đảo mắt, đáp lời, đang tìm hiểu, người như thế nào mà có thể hái được hoa khôi của trường vậy? Tư Phán Phán nhếch môi, cười như không cười. Một người đàn ông cực phẩm, vừa đẹp trai vừa giàu có 8 múi bụng của tổng tài bá đạo, đường nhân ngư cuốn hút. Quan trọng nhất là còn trẻ, hormone tràn đầy. Lê Mạn vừa nói vừa lười biếng lăn lộn trên giường, khe khẽ ngân nga như đang hồi tưởng. Tư Phán Phán đảo mắt, không nói gì. Cô ta biết Lê Mạn đang cố ý trêu chọc chuyện bạn trai cô ta vừa già vừa có bụng bia. Tư Phán Phán đẩy mạnh gương trang điểm, xỏ giày cao gót, ngay cả một câu tạm biệt cũng lười nói, đóng sầm cửa rời đi. Viên Lượng nằm xuống cạnh Lê Mạn, hai người tay chân quơ quào, cười phá lên không chút nể nang. Cả hai đều có cá tính mạnh, không bao giờ nhượng bộ kẻ tiểu nhân. Bạn của anh ấy đích thân đưa cậu về, cũng khá có lòng đấy. Viên Lượng chớp chớp mắt, Lê Mạn chỉ cười mà không nói. Thật ra, không biết có phải vì từ Lỗ Thành đến Bắc Kinh hay không, không thể hít thở chung một bầu không khí. Cô đột nhiên rất nhớ Tống Khinh Thần. Lê Mạn nhanh chóng đổi chủ đề. Hôm cậu đến Lỗ Thành, mẹ mình làm lạp xưởng vẫn chưa kịp phơi khô. Trước khi Lê Tưởng lên phòng thí nghiệm, đặc biệt dặn mình mang theo về Bắc Kinh cho cậu nếm thử. Tên nhóc này, Viên Lượng chớp chớp mắt, rõ ràng nhỏ hơn tụi mình 3 tuổi, mà cứ ra dáng ông anh cả. Lê Mạn mỉm cười nhìn cô ấy. Lê Tưởng nhà mình từ nhỏ đã lấy mình làm chuột bạch, luyện tay, đúng chuẩn một nam thần. Sau này ai lấy được nó làm chồng, chắc chắn sẽ có phúc lắm. Đông đi xuân đến, tháng 3 trời dần ấm áp. Là ủy viên hội sinh viên kiêm bí thư đoàn, Lê Mạn đang nghiêm túc lắng nghe cuộc họp về một sự kiện quan trọng. Có một buổi họp mặt cựu sinh viên danh giá của các trường đại học hàng đầu ở Bắc Kinh, mà Đại học Bắc Kinh chính là đơn vị tổ chức. Nghe nói, những nhân vật được mời tham dự đều thuộc tầng lớp tinh hoa của xã hội. Lê Mạn, chủ nhiệm Triệu của văn phòng trường nhìn cô chăm chú. Lê Mạn lập tức ngồi thẳng người, mỉm cười. Chủ nhiệm Triệu, thầy có gì dặn dò à? Em phụ trách chính phần lễ tân, đồng thời hỗ trợ trưởng ban văn nghệ Tư Phán Phán sắp xếp chương trình. Lê Mạn liếc nhìn Tư Phán Phán rồi gật đầu. Thầy yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức. Kết thúc cuộc họp, Tư Phán Phán lướt qua bên cạnh cô, hờ hững nói. Việc sắp xếp chương trình văn nghệ không cần cô nhúng tay vào đâu, dù sao học tiếng Trung cũng không phải chuyên môn. Nhưng để cô giữ thể diện, tôi đặc biệt sắp xếp một tiết mục cho cô đấy. Một cơ hội tốt để thể hiện trước các vị lãnh đạo đấy nhé. Cảm ơn, Lê Mạn không chút biểu cảm. Thể hiện sao, chắc là muốn cô mất mặt thì đúng hơn. Nhưng ngay cả Viên Lượng cũng không biết, cô chơi tỳ bà rất giỏi, thậm chí đã đạt cấp 10. Điện thoại reo lên báo có tin nhắn, là danh sách khách mời dự kiến từ chủ nhiệm Triệu, kèm theo lời dặn. Nhóm lễ tân cần phải nắm rõ trước, vị trí, chức vụ và tên của từng người đều phải ghi nhớ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn thở nhẹ một hơi, ngón tay lướt trên danh sách. Cái tên Tống Khinh Thần bất ngờ đập vào mắt cô, khắc sâu vào lòng. Cô nhìn phần giới thiệu về anh, hàng loạt chức danh xếp dài sau cái tên ấy, bỗng thấy cay đắng khó tả. Hóa ra, cô đã đánh giá anh quá thấp, thậm chí cô chỉ có thể dựa vào tìm kiếm để biết thêm tin tức về anh. Anh thật sự rất khiêm tốn, ngay cả trước mặt cô cũng vậy, lúc nghiêm túc thì như một bậc tiền bối chững chạc, lúc ôn hòa thì lại như một người anh trai nhà bên. Anh đã nói, xong việc, anh sẽ đến Bắc Thành thăm em. Thế là từ cuối tháng 2, cô luôn mong chờ tin tức anh đến Bắc Kinh. Giờ đã gần cuối tháng 3 rồi, ngoài những tin nhắn, Mạn Mạn, ngủ ngon, thỉnh thoảng gửi đến, anh bỗng hóa thành không khí, không thể chạm đến. Bốn chữ cô từng gửi cho anh, sủng hạnh Mạn Mạn, giờ nhìn lại, chỉ khiến mắt cô đau nhói, còn tự mắng mình một câu. Không biết xấu hổ, Lương Hạc Vân nói không sai, mới một kỳ nghỉ đông đã, xử lý, được anh họ tôi, chứng tỏ người anh họ của anh ta không dễ gì đi. Xử lý, giờ cô đã hiểu, cô không thể làm gì được anh. Cô gái nhỏ mặc váy nâu bên trong, khoác áo dạ màu kem, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai. Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm vào chồi non trên cành cây và khẽ ngửi. Sự dịu dàng bình yên ấy, vẻ đẹp thanh tao ấy. Bức ảnh ấy được Viên Lượng chụp lại một cách hoàn hảo. Đẹp đến chết tiệt, Viên Lượng không kìm được cảm thán. Lê Mạn mỉm cười, gửi cho mình. Bình thường, cô rất ít đăng bài cá nhân, ảnh lại càng không. Nhưng hôm nay, lòng bỗng rối bời, cô cũng muốn làm nũng một chút. Cô lấy bức ảnh Viên Lượng vừa gửi, đăng lên Khoảnh Khắc với dòng trạng thái ôm lấy mùa xuân, rồi nhanh chóng đặt chế độ chỉ hiển thị trong 3 ngày. 3 ngày sau, Tống Khinh Thần mới nhìn thấy bài đăng đó. Anh vừa cùng Đào Đại Linh đến Hanover tham dự một triển lãm, bận rộn khảo sát, tham quan, viết báo cáo suốt gần 1 tháng, đến mức trời đất quay cuồng. Vì gia đình, từ nhỏ anh đã được dạy rằng đàn ông phải lo sự nghiệp, khi cần thiết phải hy sinh chuyện cá nhân vì đại cục. Ông nội, ông ngoại và cha anh đều là những người thành đạt, suốt ngày bôn ba khắp nơi. Trước khi có Lê Mạn, anh cảm thấy điều đó là bình thường. Nhưng khi vừa hoàn thành công việc, đặt chân xuống đất nước, hít thở bầu không khí quê nhà, anh bỗng nhận ra. Anh nhớ cô đến không thể kiềm chế, nhìn thấy bức ảnh ấy, gương mặt thanh thuần, quyến rũ của cô, anh mới nhận ra. Mình đã lạnh nhạt với cô quá lâu, anh gọi vào số của cô, lần thứ ba, cuối cùng cô cũng bắt máy, giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên. Xin chào, ai vậy? Anh bật cười khẽ, có chút cay đắng. Lê Mạn, là anh, Tống Khinh Thần. Tống Khinh Thần là ai? Cô cố tình, giọng điệu cũng cứng rắn. Anh là Mùa Xuân, Lê Mạn, em nói. Ôm lấy Mùa Xuân, anh đã chụp màn hình lại rồi. Còn tính không? Cách chương.